Chương 596, tuyết rơi, đi thôi, 10. Lâm Việt tại tối hôm qua tiếp Hàn Nặc điện thoại qua đi, liền một đêm không có ngủ. Theo phòng ngủ tầng dưới trở về, hắn nằm ở trên giường, mở to mắt đợi một đêm. Ở giữa có đến vài lần nghĩ muốn cùng Hàn Nặc gọi điện thoại tới, nhưng Thủy Chung không có dũng khí. Hắn biết bên ngoài tuyết rơi, biết tiểu Nặc lại uống say, nhưng là hắn cũng biết nàng không phải một người. Đợi đến 6 giờ nhất đến, Lâm Việt liền từ trên giường lật lên, mặt cu nở dê không có tám, tóc cu nở dê không có trải, thậm chí liền giày cũng không kịp đổi, mặc dép lê chạy ra phòng ngủ. Tầng dưới cửa phòng ngủ 6 giờ mở, trường học cửa lớn 6 giờ rưỡi mở. Lâm Việt ra cửa phòng ngủ, một đường chạy tới cửa sau nơi nào. Vẫn luôn chờ đến 6 giờ rưỡi trường học cửa lớn mở ra, hắn liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn tối hôm qua ở trong điện thoại nghe Hàn Nặc nói các nàng tại một nhà quán bar bên ngoài, cho nên Lâm Việt đại khái đoán được tại vị trí nào. Sau đó Lâm Việt liền đến 1 mét ánh nắng bên ngoài, vẫn luôn miễn cưỡng khen tìm kiếm Hàn Nặc thân ảnh. Hắn không biết lúc này Hàn Nặc đi nơi nào, cửa quán rượu đã sớm đóng, tiểu Nặc các nàng nhất định là đi địa phương khác. Lâm Việt không biết có thể chờ hay không đến Hàn Nặc, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể chờ đợi đến Hàn Nặc, nhưng là hắn vẫn như cũ cố chấp ở chỗ này chờ. Tuyết rơi đến càng lúc càng lớn, sau đó Lâm Việt đột nhiên trông thấy đối diện cờ tờ vờ bên trong chạy ra mấy người, cách mênh mông đường đi, Lâm Việt một chút trong đám người phân biệt ra được Hàn Nặc thân ảnh. Nguyên lai cùng tiểu Nặc cùng một chỗ không chỉ có tiểu Bố Đinh, còn có Kiều Tử Mạc cùng Tạ Nguyên. Lâm Việt hướng về Hàn Nặc đi qua, Tô Tiểu Bộ bọn họ đột nhiên đều rời đi, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Đón gió, có tùy hệ tờ rơi, Lâm Việt mắt bên trong chỉ còn lại có Hàn Nặc một người. Lâm Việt rốt cuộc đi đến Hàn Nặc trước mặt, ta đến rồi. Sau đó Lâm Việt đem trên người áo khoác cởi ra cho nở dê ta y Hàn Nặc trên người, đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ. Hàn Nặc đột nhiên không biết nói cái gì, nàng đang nỗ lực hồi tưởng chính mình buổi tối hôm qua cùng Lâm Việt gọi điện thoại đều nói thứ gì, giống như không nói gì thêm chuyện quá đáng đi. Trong nội tâm nàng lại có rất nhiều nghi vấn nghĩ muốn hỏi Lâm Việt, vì cái gì hắn đột nhiên liền muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn nàng không ở nhà thời điểm đều phát sinh thứ gì chỉ bất quá nàng không mở được cái miệng này. Sau đó Hàn Nặc liền theo Lâm Việt yên lặng hướng về trường học đi đến, hai người ai cũng không tiếp tục mở miệng, thậm chí còn thực an ý tại giữa bọn hắn cách một chút khoảng cách. Lâm Việt đem dù đều chống đến Hàn Nặc trên đỉnh đầu, mà chính mình thân thể có hơn phân nửa đều bị dính ướt. Theo cờ tờ vờ cửa ra vào lại đến trong trường học, trời rất lạnh, mưa tuyết, thời gian còn sớm, trên đường cu nở dê cơ hồ không có người nào. Hàn Nặc vẫn luôn cúi đầu, hướng về phía trước đi tới. Nàng nhìn thấy Lâm Việt là xuyên bông vải dép lê ra tới, đi như vậy dài con đường, sớm đã bị trên đất nước đọng cho thấm đẫm. Hàn Nặc đột nhiên có chút nghẹn ngào, lại đột nhiên rất muốn khóc. Vì cái gì muốn đợi đến đã mất đi, nàng mới có thể hiểu tới hắn tốt. Tại sao vậy đến nàng cái gì đều suy nghĩ rõ ràng, cái gì đều nhớ ra rồi, lại phát hiện hết thể cũng không kịp. Lâm Việt ca ca, ngươi là thế nào muốn đâu ngươi cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, là bởi vì Lâm ra đâu rồi, còn là bởi vì bị nàng cảm động đâu rồi, hoặc là nói vẫn là đều có đi ngang qua Nguyệt Lạc phòng ăn bên ngoài. Lâm Việt nhẹ giọng hỏi Hàn Nặc, ăn điểm tâm chưa, muốn đi ăn điểm tâm sao? Hàn Nặc lắc đầu, không cần. Nàng đã biết Lâm Việt ca ca liền muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn, trường học người cũng biết bọn họ là một đôi, nàng bây giờ còn có cái gì tư cách cùng Lâm Việt cùng đi ăn điểm tâm đâu.